Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 41, chúng tôi hiểu nhau chỉ qua ánh mắt một. Góc truyện audio.com. Giống như trước đây, Lâm Giang vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình. Do đó, Tần Nhất Nhiên chỉ có thể bước tới gánh vác trách nhiệm. Cả hai chúng tôi đã đóng góp rất nhiều tâm huyết cho chương trình. Nhưng sinh viên Lâm là người đã nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn tôi. Sau khi trả lời câu hỏi, Tần Nhất Nhiên đánh ánh mắt sang phía Lâm Giang. Sau đó, người dẫn chương trình tiếp tục hỏi thêm vài câu nữa. Và tình hình vẫn là Tần Nhất Nhiên trả lời tất cả. Mặc dù Lâm Giang đã không nói một lời nào trong toàn bộ cuộc phỏng vấn. Nhưng điều đó không ngăn cản các sinh viên bên dưới bàn tán về anh ta. Đã vài năm kể từ khi Lâm Giang bước vào đại học cơ, nhưng Tần Nhất Nhiên là người phụ nữ đầu tiên có vinh dự được nam thần lên sân khấu cùng. Tôi nghe nói có một người khóa trước hâm mộ Lâm Giang gần như phát điên. Trong năm đầu tiên ở trường, cô ấy đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên và bắt đầu đuổi theo anh ta như một kẻ mất trí. Mong muốn lớn nhất của cô là được cùng đứng trên cùng một sân khấu với Lâm Giang trong chương trình lễ kỷ niệm của trường. Và vì vậy cô đã cầu xin Lâm Giang trong một thời gian rất dài. Cô thậm chí còn trèo lên sân thượng và đe dọa Lâm Giang không đồng ý cô sẽ nhảy xuống. Nhưng ngay cả khi đó, Lâm Giang vẫn không chịu nhúc nhích. Tôi đã để mắt đến Lâm Giang một thời gian rồi và tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào ở bên cạnh anh cả. Tôi thực sự không mong đợi anh ấy đồng ý cuộc hẹn với Tần Nhất Nhiên chỉ để tổ chức lễ kỷ niệm. Anh ấy đã không nói một lời nào cho đến nay, nhưng tôi nghĩ điều này là quá đủ để chứng minh rằng Tần Nhất Nhiên giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim anh ấy. Những tin đồn trên diễn đàn của trường học là đúng. Trước tiên, Lâm Giang đã chấp nhận món quà của Tần Nhất Nhiên và sau đó ăn tối với cô ấy tại canteen vào ngày lễ tình nhân. Bây giờ, họ thậm chí còn tham gia một cuộc phỏng vấn cùng nhau. Không đời nào không phải họ đang ở bên nhau. Tôi đã suy nghĩ về kiểu bạn gái mà Lâm Giang sẽ kết bạn hẹn hò. Nhưng tôi chẳng thể nào nghĩ nổi người đó lại là nữ sinh Tần. Thành thật mà nói, cô ấy thực sự không đẹp như mọi người luôn thán tụng. Tất cả chỉ là do trang điểm thi yến lặng lẽ lắng nghe các cuộc thảo luận giữa đám đông. Không bày tỏ ý kiến của mình. Một câu hỏi cuối cùng. Với tư cách là người tổ chức chương trình lễ kỷ niệm của trường. Tôi tin rằng hai bạn chắc chắn đã tương tác khá thường xuyên. Tôi chỉ muốn hỏi với trái tim nhiệt huyết. Các bạn cảm nhận về nhau như thế nào thông qua việc tổ chức chương trình lễ kỷ niệm này? Khi người dẫn chương trình dứt lời, anh ta đưa micro cho Tần Nhất Nhiên và nói. Nữ sinh Tần, bạn có thể phát biểu trước. Dường như có chút bối rối trước câu hỏi. Tần Nhất Nhiên khẽ cúi mặt xuống nhìn ngón chân. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên và trả lời. Sinh viên Lâm là một người rất tài năng và lịch lãm. Anh ấy có trách nhiệm lớn trong mọi việc mình làm. Tất cả đều thể hiện anh ấy là một sinh viên xuất sắc. Vì nữ sinh Tần đã nói ra suy nghĩ của mình. Giờ đến lượt nam sinh Lâm. Người dẫn chương trình đưa micro cho Lâm Giang. Giống như trước đây, Lâm Giang không nói một lời. Nhưng câu hỏi này rõ ràng nhắm vào hai người họ để ngăn không khí trở nên khó xử. Người dẫn chương trình chỉ có thể hỏi anh ta một lần nữa. Sinh viên Lâm, cậu cảm nhận như thế nào về nữ sinh Tần? Vẫn không có phản hồi. Ngay khi bầu không khí sắp trở nên nặng nề một chút. Đôi môi của Lâm Giang cuối cùng cũng tách ra. Chúng tôi hiểu ý định của nhau từ trong ánh nhìn đây có phải là lời bài hát của bài hát đó? Nếu đó là sự trùng hợp, dòng tiếp theo sẽ là tôi đã gặp đúng người. Lâm Giang có kế hoạch công khai mối quan hệ của họ ngay trước toàn bộ sinh viên không? Ngay lúc đó, thế giới hoàn toàn im lặng, Tần Nhất Nhiên liếc nhìn về phía Lâm Giang. Cô đã bí mật thêm vào quả trứng phục sinh này sau lưng anh. Vì vậy anh không biết gì về nó. Mục đích của cô là làm sâu sắc thêm ấn tượng trong cộng đồng sinh viên rằng họ đã ở bên nhau. Cô đã cân nhắc khả năng anh sẽ không hợp tác với cô. Nhưng cô vẫn chọn như chơi một canh bạc. Và bây giờ, có vẻ như canh bạc của cô đã được đền đáp. Cô không chỉ xoay sở để có được anh ta trên cùng một sân khấu với cô, mà anh ta thậm chí còn nói những lời như vậy một cách công khai bên dưới sân khấu. Thị Yến cúi đầu sau khi nghe những lời của Lâm Giang. Vậy sau tất cả, Lâm Giang thích Tần Nhất Nhiên khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu. Tay cô nắm chặt phần tay áo dài. Không rõ toàn bộ khu vực im lặng trong bao lâu. Nhưng trên sân khấu, Lâm Giang cuối cùng cũng nói tiếp. Cô ấy là người mà tôi không muốn có bất cứ một mối quan hệ yêu đương nào. Cách chương.